Lão già nhìn vào thiếu niên, yêu chiều lắc đầu, nội tâm khe khẽ thở dài. Trước đó không lâu, hắn đã giao thủ qua với người cổ chi nhất tộc vượt qua hỗn độn hải mà tới. Đã có người có thể vượt qua hỗn độn hải, vậy nói rõ đại đạo luận lưu đang trở nên yếu đi. Khoảng cách tới cổ tai chỉ sợ không còn xa. Hỗn độn bây giờ không còn cửu đại chí tôn, những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như trước. Nhưng thế nào ngăn cản cổ tai, chỉ sợ sẽ là một trận đại họa. Nhưng vào lúc này, hai mắt lão nhân đột nhiên híp lại, toàn thân thò hét mà ra, gần như hóa thành bản chất, tạo thành một thanh kiếm có thể chém nát mọi thứ. Gần như trong cùng lúc đông đảo cường giả phóng lên trời, khí tức hào hùng tràn nhập thế giới này, khiến cho không gian đều bị cắt đứt thành một khối rồi lại một khối, có vẻ bối rối. Mục tiêu bọn hắn đồng thời chỉ một cái phương hướng như gặp đại địch. Theo không gian vặn vẹo một trận, lần lượt hiện hiện ra từng thân ảnh. Thân hình cao lớn của Cổ Ngọc đi thẳng tới đằng trước, đứng chắp tay, khí thế toàn thân ầm ầm giống như thiên thần buông xuống ngạo nghễ. Giao dưỡng thần thảo ra, đồng thời thuần phục ta, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Người của cổ chi nhất tộc, giết! Lão già căn bản không nói nhảm một lời nào, khí thế quanh thân trong nháy mắt cao lên tới đỉnh phong. Sát cơ mãnh liệt thấu xương khóa chặt đám người, đưa tay chém ra một kiếm, thiên đạo chi kiếm. Trong một chớp mắt, thiên địa ảm đạm phai mờ, kiếm khí hình thành một tổ lực lượng đáng sợ. Những nơi đi qua ngay cả hỗn độn cũng giống như bị chém làm hai nửa. Thật đúng là lão già ngoan cố. Đưa thảo dược cho ta thôi, vậy mà cứ nhất quyết muốn phải chết. Giết sạch tất cả nơi này. Cổ Ngọc lạnh lùng mở miệng, cổ tay giơ lên, vung ra một trường trấn áp xuống. Đại địa thế giới này trong nháy mắt rạn nứt, gần như một cái tinh thần đã sắp bị chấn thành hai nửa. Những nơi dư ba đi qua, tất cả đều bị chôn, sông biển hồ tiêu tán không còn, quy tắc một phương thế giới cũng lập tức bị chấn nát, đi tới bến bờ của hủy diệt. Sau đó thời gian ba hơi thở trôi qua, theo một uy áp kinh thiên kinh khủng dựng lên, là một màu đỏ chói mắt, từ xa giống như có một mặt trời bên trong hỗn độn bộc phát ra tia sáng cuối cùng. Sau đó thì nổ tung. Thế giới nhỏ này trực tiếp nổ tung. Một bóng người văng ra từ vụ nổ tốc độ cực nhanh, bị lực lượng pháp tắc bao vây, mang hắn bắn về phương xa. Chính là vị thiếu niên kia. Bên tai của hắn vang lên giọng nói của lão già. Đi thần vực, nơi đó ẩn chứa duyên cơ vô tận, nói không chừng sẽ có chút hy vọng sống. Thiếu niên lo lắng hô to. Ra ra, ra ra. Nam ảnh vệ để ý trong tay thiếu niên cầm dưỡng thần thảo lập tức đuổi theo quát lớn. Đừng hòng chạy, nhất định phải đưa thảo dược cho ta. Có điều không đợi hắn đuổi theo, một đạo kiếm quang lập tức chém xuống trước mặt hắn. Trong tay lão già cầm tam xích thanh phong, khí thế nặng nề như núi lớn, đồng dạng lại giống như biển cả mênh mông, ngăn trước mặt mọi người. Người đi theo bên cạnh Cổ Ngọc là nam ảnh vệ và bắc ảnh vệ. Hắn nở nụ cười lạnh kinh miệt. Một người ngươi muốn cản ba chúng ta. Ta từng theo cửu đại chí tôn chống lại đại kiếp, giết vào hỗn độn hải. Hôm nay đại chiến tự nhiên chỉ có tiến chứ không lùi, không thể để cho cửu đại chí tôn mất thể diện. Trường kiếm trong tay lão giả khẽ kêu, pháp lực kiếm đạo và đó đan vào nhau, hóa thành đầm lầy vô biên, bao trùm ba người đối diện. Ra ra, ra ra! Thiếu niên vội vã mà đi, lo lắng quay đầu lại hét lên. Nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt, trôi nổi trong hỗn độn. Sau lưng hắn bộc phát ra hào quang kinh khủng, kiếm khí vô tận, uy áp bao phủ tận bầu trời giống như cầu vồng. Ánh sáng hỗn độn nổ tung chói mắt không ngừng sáng lên, sinh ra vạn vẹo. Vòng xoáy đỗ đen hiển hóa không ngừng sau đó bị hủy diệt giống như một cái, rồi một cái thế giới mới sinh ra và tiêu tán. Phốc. Thiếu niên bị dư ba kinh khủng gây thương tích, toàn thân đau đớn như xé rách, trong miệng phun máu tươi. Nếu không phải có ra ra hắn thủ hộ quanh người hắn thì hắn sớm đã biến thành một hạt bụi trong hỗn độn. Đôi mắt hắn rã rời, suy nghĩ tung bay. Trong lòng hắn, người ra ra không có gì là không làm được, đủ để trưởng duyệt, sinh diệt. Nhưng ra ra hắn vẫn luôn nói với hắn. Trong hỗn độn mênh mông, sinh tử chẳng qua chỉ là một làn khói mây. Người vô địch tới đâu cũng sẽ có một ngày biến mất. Sau tất cả, khoảng trời riêng của ngươi cần chính là ngươi tới nắm lấy. Đôi mắt của hắn ngưng tụ lại, lau nước mắt, đẩy nhanh tốc độ chạy trốn. Thần vực thật sẽ có sinh cơ sao? Sau một lát, thân ảnh hắn dẫm chân mà ra, dáng người như ảnh, lơ lửng không cố định, giống như một đạo thiểm điện trong hỗn độn di chuyển một cách nhanh chóng. Chính là Nam Ảnh Vệ. Hắn ta cười ha ha, khí thế cắt đứt hỗn độn, pháp tắc quanh người dị tượng nổ vang, truy kích về thiếu niên mà đi. Con nít chưa mọc lông, chạy đi đâu? Các vị, từ trước đến nay ta vẫn luôn lấy tốc độ làm sở trường, chuyện thảo dược cứ giao cho ta, một lát sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, hắn biến thành một đạo lưu quang tan biến trong hỗn độn. Trong đám người, tà sứ nhịn không được dương mắt nhìn, đưa mắt nhìn phương hướng hắn rời đi. Nàng ta bây giờ có bóng ma với thần vực, tránh được nên tránh, tuyệt đối không tham dự truy kích. Cũng không biết vị đồng nghiệp này có thể trở về hay không. Cùng một thời gian, bờ biển Đông Hải. Một lão giả khoác bạch bào mang theo một tiểu nha đầu lướt sóng mà đi. Lão giả này không hiện khí tức, thân thể còn hơi còng xuống. Hơn nữa trên mặt còn có râu bạc, tóc trắng, lông mày dài. Che lại một phần khuôn mặt, không có chút thu hút nào. Cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ để cho người ta xem nhẹ. Hai tiểu nha đầu này thì là Long Nhi và Niếp Niếp. Hai người thì thật vui vẻ đi theo lão nhân này cùng nhau đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên tay nhỏ của các nàng còn mang theo một sợi dây thừng buộc về mình, đằng sau là hàng loạt đại yêu to lớn, đều là quái trong biển đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Có lòng úp lớn dài tới hơn 2 mét, có đế vương dài rộng 3 mét. Ngoại trừ những hải sản hiếm thấy ra, còn có rau long có chất thịt non, tất cả đều ngon đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng. Những đại yêu đủ để nhấc lên sóng biển ngút trời này đều xưng bá một phương. Như là nguyên liệu nấu ăn bình thường, được hai tiểu nữ hài kéo theo mà đi. Cảnh tượng rất có lực đánh vào thị giác. Long Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn lão già hiếu kỳ hỏi. Lão Tổ, đây là khuôn mặt thực sự của ngươi sao? Đứa nhỏ ngốc, cái này có thể là thật sao? Hành tẩu trong giang hồ, ai không cần chuẩn bị mấy cái khuôn mặt? Lão già hiện ra nụ cười hiền lành ấm áp nói tiếp. Người thế nhưng nhất định phải ghi nhớ lời ta nói trong lòng. Đào mệnh chi thuật thứ nhất, phân thân chi thuật thứ hai, biến hóa chi thuật thứ ba. Ba loại thuật pháp này tuyệt đối không thể bỏ bê. Là những thuật pháp quan trọng cần phải tu luyện. Những thuật pháp khác đều chỉ là phù vân, chỉ có thể làm sảng khoái nhất thời, chứ không cách nào lâu dài được. Long Nhi mở miệng. Ta thì cảm thấy không phải, như vậy không chút uy vũ nào. Lão già nói với giọng sâu xa, đừng nói những thứ không thiết thực như vậy, an toàn mới là quan trọng nhất. Long Nhi lại hỏi, Lão Tổ, chúng ta ở bên ngoài hàng yêu trừ ma, tại sao phải kéo chúng ta tới bên ca ca? Tuy rằng nàng rất thích ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhưng thế giới bên ngoài cũng rất đặc sắc. Hàng yêu trừ ma là chuyện rất có ý tứ. Trong khoảng thời gian gần đây, bên ngoài cũng kiếm được thanh danh không nhỏ. Rất có cảm giác thành tựu. Lão già mở miệng, người có phải ngốc rồi hay không? Bao nhiêu người nằm mộng cũng có thể muốn uống một chén trà của cao nhân. Các người rõ ràng có thể bên cạnh cao nhân, vậy mà còn đi ra ngoài hàng yêu trừ ma. Đầu óc hỏng hết rồi sao? Niệm Niệm không thể không nói. Thế nhưng là lão già già, từ chỗ của ca ca chúng ta tu hoạch được rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng không tiêu hóa được. Hàng yêu trừ ma có thể rèn luyện chính mình. Đúng rồi, ngươi kiếm xung duyên cớ ca ca đúng không? Niếp Niếp nhìn chăm chăm lão già, vung tay nắm chặt râu mép của hắn chất vấn. Ong mật người ta có thể hút mật, tạo mật, bò sữa có thể tạo ra, hoặc gà sẽ biết đẻ trứng. Ngươi có sữa không? Ngươi có thể đẻ trứng sao? Nồng cạn, tư tưởng nồng cạn. Lão Long thất thần một chút, sau đó thì đàng hoàng. Ta bế quan lâu dài chẳng lẽ sướng sao? Còn không phải vì xúc tích lực lượng, cố gắng tu luyện tranh thủ để mình có được nhiều tác dụng hơn. Ánh mắt tiểu hài các ngươi thật là hạn hẹp. Kêu người không kịp chờ đợi rời núi như các ngươi, nhìn như đang giúp cao nhân, thế nhưng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Chờ tới gặp được cái nguy cơ lớn, tu vi các ngươi có thể làm gì? Căn bản không đủ để giúp chuyện lớn cho cao nhân. Niếp Niếp sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ. Thực sự là như vậy? Nói gần đây, đại kiếp của giới Minh và cổ thi nhất tộc, các người có thể giúp được không? Tại sao ta phải rời núi? Bởi vì thấy được phiền não của cao nhân, lúc này mới tìm các người. Lão Long dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Còn có, người nói hàng yêu trừ ma vì tiêu hóa những gì có được. Thật ra hoàn toàn có thể có ở chỗ cao nhân, tập luyện yoga thể dục, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Ta thấy các ngươi rõ ràng chính là hàm trời, mê muội tới mất cả ý chí. Các ngươi làm cho cao nhân quá thất vọng rồi. Lão Long lập tức để cho Long Nhi và Niếp Niếp cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hổ thẹn cúi đầu. Niếp Niếp nhỏ giọng, ca ca thật rất phiền não sao? Lão Long cảm thán, khỏi cần phải nói, lông trên người đại hắc đều bị người ta cạo sạch rồi. Hả? Long Nhi Niếp Niếp nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt to có nước mắt đảo quanh. Niếp Niếp với vẻ mặt bình thản kiên quyết, ta phải cố gắng tu luyện sớm mạnh một chút, nhất định phải đánh bại tất cả người xấu giúp ca ca. Long Nhi ngượng trọng gật đầu, ta cũng vậy. Lúc này mới đúng, các người bên cạnh cao nhân hỗ trợ cao nhân gánh nước tưới hoa đều mạnh hơn vô số lần với việc khổ tu bên ngoài. Lão Long nở ra nụ cười vui. Con nít chưa mọc lông chính là dễ bạo động. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho các nàng, sở dĩ để các nàng chăm chỉ tu luyện là hy vọng các nàng sớm có thể một chút chống đỡ mảnh bầu trời này. Đại hắc bảo hắn rời núi, phá vỡ cuộc sống tránh né của hắn. Có điều thông nhi minh như hắn, chẳng mấy chốc đã có những tính toán khác. Cầu đạo hư nói, dưới gốc đại thụ được hưởng móng mát, rồi lại nói, trời sập có đỉnh cao đỡ đấy. Chỉ cần làm cho những người xung quanh mình đủ mạnh, thì như vậy chính mình có thể tiếp tục yên tâm cuộc sống thoải mái. Lại vào lúc này, mặt mo của Lão Long hơi động một chút, âm thầm nhìn về phương xa. Trong tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt đã tràn ra vô số thủy khí tiềm phục xung quanh, chú ý động tĩnh trong phạm vi hàng ngàn dặm ở từng giây từng phút. Hai đạo lưu quang từ một nơi rất xa bắn nhanh mà tới, thoáng cái đã từ hỗn độn tiến vào bầu trời. Thân ảnh vượt ngang trời xanh, vừa lúc lao thẳng về nơi này mà tới. Dầm. Theo bọn họ tiến đến, pháp tắc cũng phải nhường đường, giống như một cơn dông tạo ra thành thế đáng sợ. Đôi mắt nam ảnh vệ hơi nheo lại, truy kích đằng sau như thợ săn mồi đùa bỡn con mồi, chế giễu. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nếu không muốn chết thì nhanh giao thần thảo cho ta. Thiếu niên nắm chặt tổng thần thảo trong tay, bên miệng máu tươi dâng trào. Hắn có thể cảm nhận được cái vòng bảo vệ chính mình một đường này đã ở ranh giới tiêu tán. Nhưng là, trên thì có làm sao, ta tuyệt đối khôn khúc phục đám người này. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy mặt biển phía trước thêm hà xuất hiện, bóng người, tập trung nhìn vào thì là một lão nhân, mang theo hai tiểu hài. Trong lòng lập tức khẩn trương cao giọng nhắc nhở. Lão nhân ra, nhanh tranh thủ thời gian mang theo tiểu hài rời khỏi nơi này, đằng sau ta chính là người của giới mình. Nguy hiểm! Nghe thấy vậy, hai mắt Niếp Niếp lập tức sáng lên, nóng nòng muốn thử nói. Lão ra, người đằng sau kia là người của giới mình, tranh thủ thời gian để giết hắn, san sẻ lỗi lo cho ca ca. Long Nhi cũng mong đợi, lão tổ đã tới lúc ngươi nên xuất thủ. Lão Long trầm ngâm, trong lòng đang cân nhắc, cố gắng đạt tới mức thận trọng. Trong phạm vi ngàn dặm không có mai phục gì khác, đằng sau không có lực lượng ba động. Có khả năng chỉ có một mình gã mà không có thêm những đồng bọn khác. Nếu như ta xuất thủ, có tới 70 loại phương án giết trong nháy mắt. Nắm chắc thời gian 9 thành rưỡi là có thể làm tới hoàn hảo. Có điều, vẫn là chờ chút. Nhìn xem có thể nâng cao nắm chắc thêm một chút hay không. Lại nghe giọng nói quát lạnh của nam ảnh vệ truyền tới. Dừng lại, đưa thân thảo cho ta. Đưa thân thảo cho ta. Sắc mặt Lão Long lập tức trầm xuống. Người giới Minh quả nhiên tàn rỡ, quả thực không biết xấu hổ. Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà không kiêng nể gì như thế. Một lão giả nói ra những lời lẽ thô tục buồn nôn như vậy, với ý đồ ép buộc một thiếu niên làm điều sai trái. Bên cạnh ta thế nhưng còn có hai tiểu hài tử, sao có thể để hắn nói ra những lời thô tục như vậy? Cái thảo này bên trong là tai của Lão Long thì là kiểu như một câu chửi ấy. Lập tức không do dự, đột nhiên vung tay lên. Soạt. Mặt biển dưới chân lập tức nổ lên, bắn ra vô số bọt nước vọt thẳng về thiếu niên. Những giọt nước này được chiếu sáng rạng rỡ, tốc độ vượt qua quy tắc, hầu như không tồn tại né tránh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nam ảnh vệ. Nam ảnh vệ đang tập trung truy kích, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thì thấy được một trận ánh sáng mãnh liệt, những giọt nước vô tận làm hắn đóa mắt. Ngay sau đó, những giọt nước này lập tức bắn vào trên người, lập tức bắn xuyên qua tất cả người hắn, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị phai vỡ. Nam ảnh vệ ngay cả hừ một tiếng cũng không thể, giống như một chú chim nhỏ bị một viên đạn bắn trúng, từ trên không trung rơi thẳng xuống không còn một chút khí tức, chết tới vô cùng dứt khoát. Chết rồi. Thiếu niên kia choáng váng, hắn trợn mắt, ánh mắt đờ đẫn hạ xuống, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tên một đường truy kích ta chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, cứ như vậy bị một lão giả không đáng chú ý phất tay một cái miểu sát. Ngọa hổ tàng long. Quả nhiên như Gia Gia nói, bên trong thần vực ngọa hổ tàng long tồn tại duyên cơ vô tận. Sống sót sau tai nạn, nam hài sợ hãi kích động đan xen lẫn nhau, khiến cho toàn thân run rẩy kịch liệt. Nhà, bụi cỏ trên tay người này trông không tệ, trong hậu viện của cao nhân không có. Lời nói của lão long khiến thiếu niên chấn động, lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính hành lễ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, bụi cỏ này tên dưỡng thần thảo, còn xin tiền bối không ghét bỏ. Hắn không ngốc, tự nhiên nghe ra lời nói bóng gió của lão long, bởi vậy có chút do dự hiến dưỡng thần thảo ra. Sở dĩ hắn vừa rồi điều chết bảo vệ dưỡng thần thảo bởi vì người của giới minh muốn có nó, không muốn để cho người giới minh được toại nguyện. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão long khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy dưỡng thần thảo giao cho Long Nhi, rồi nhìn về thi thể nam ảnh vệ đằng xa cười nói: "À, lại là một con hỗn độn hắc vũ tước. Bụi cỏ nhỏ này, hải sản này, phi cầm nữa, xem như đầy đủ, mang về cho cao nhân thì càng hấp dẫn hơn." Hi hi. Đưa hàng tới cửa, thực sự là chi kỷ, ca ca nhất định sẽ thích. Long Nhi và Niếp Niếp lập tức chạy tới sâu con hỗn độn hắc vũ tước này lại. Mà thấy lão già chuẩn bị rời đi, thiếu niên kia cuối cùng không nhịn được lập tức quỳ gối trước mặt lão già mở miệng: "Tiền bối, vãn bối giang lưu khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ." Lão long không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu: "Ta không thu người." Giang lưu chưa từ bỏ ý định nói: "Tiền bối, cổ chi nhất tộc đã đến, hỗn độn sắp đại đoạn, vãn bối muốn ra một phần sức." Lão long vẫn lắc đầu tự mình nói với Long Nhi: "Đi thôi, tranh thủ thời gian, cùng ta về bên cạnh cao nhân." "Cao nhân?" Giang lưu đã nghe được lão long nhắc tới cao nhân nhiều lần, tâm thần rung động. Tu vi lão già này chỉ sợ còn muốn trên cả gia gia của mình. Vậy cao nhân trong miệng của hắn phải là tồn tại cỡ nào? Lại nhìn vào các đại yêu Niếp Niếp Long Nhi đang kéo thành một đoàn trong tay, hô hấp cũng dần trở nên hồn hập. Đây đều là đánh bắt thịt thú cho vị cao nhân kia sao? Ngay cả con hỗn độn hắc vũ tước kia cũng ở trong đó. Có thể thấy được sự trân trọng đối với cao nhân này. Hắn cắn răng một cái, lập tức cất bước đi theo. Ngay vào lúc bốn người rời đi được một lát, nơi con hỗn độn hắc vũ tước kia rơi xuống, nơi này tản mát ra không ít lông vũ. Một cây lông vũ trong đó lóe ra ánh sáng, có vầng sáng lưu chuyển, có một tia nguyên thần bám vào. Còn may, bảo mệnh là sở trường của ta, cũng có năng lực điết đàn, bằng không thật đã chết rồi. Nam ảnh vệ sợ hãi không thôi, nghĩ tới công kích vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người xuất thủ đã đụng chạm tới biên giới của đại đạo, chỉ sợ không kém gì minh chủ. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu, dương mắt nhìn lên. Lúc này mới để ý tới trên bầu trời có một lão bà không biết đứng đó từ lúc nào. Tại sao có thêm một lão bà tới? Vừa rồi không phải lão giả sao? Thần vực này nguy hiểm như vậy. Ngay vào lúc hắn còn đang mộng bức, lão bà kia đưa tay, một trận ánh lửa thổi qua, đảo qua tất cả hắc vũ trên mặt biển, biến thành hư vô. Lại nói tiếp, một hán tử trung niên đánh xuống mấy đạo thần lôi vào chỗ này, còn cẩn thận đi vòng quanh một phen để đảm bảo không có chút cọng lông nào sót lại, sau đó mới quay người rời đi. Một đợt tự dạy dỗ này của lão long có thể nói là dạy rất đúng chỗ, khiến ánh mắt của Long Nhi Niếp Niếp đã khác xưa. Giang lưu cũng chấn kinh, thế giới quan nhận đến trùng kích. Vị cường giả siêu cấp này làm việc quả thực thận trọng, nhưng cũng không thể không nói,

Lý Niệm Phàm mở miệng. Hiếm khi các ngươi có được nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy. Nói nhanh, các ngươi định ăn cái gì? Hôm nay chuẩn bị cho các ngươi một bữa thịnh soạn. Một bữa thịnh soạn. Trong miệng tất cả mọi người đều đột nhiên trở nên thèm thuồng. Cao nhân làm cơm thực sự là quá làm người ta mong đợi. Sashimi, ta muốn ăn sashimi. Kaka, ta muốn ăn gà ô hầm nấm. Lâu lắm rồi không được ăn món mà Kaka nấu. Ta muốn ăn xiên nướng, xiên xiên. Ta muốn ăn bào ngư sốt. Tinh thần mọi người đều trở nên phấn chấn, náo nhiệt thảo luận, nhắm ngay nguyên liệu nấu ăn ngon để mà gọi món. Còn chưa được ăn mà nước bọt đều muốn chảy ra. Được, được, được, đều được. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm không tệ, nói với Thực Thần. Thực Thần, tài nấu nướng ngươi tiến bộ rất lớn, tuy nhiên còn chưa làm qua tiệc. Lần này lập tức tới cường độ cao, làm một vài món ăn khó. Thực Thần xắn tay áo lên chuẩn bị làm một vũ lớn trịnh trọng. Thánh quân đại nhân yên tâm, tiểu thần chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Ở đây có Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch, Thực Thần, ba vị đầu bếp, nhân thủ chắc chắn là đủ, xem như làm mãn hoa toàn tịch cũng dư dài. Nấu nước nhổ lông, bày bàn, chuẩn bị ăn tiệc. Nắm gì người Long Nhi tràn đầy phấn khởi, trợ thủ giúp một tay, bên trong tứ hợp viện là một mảng náo nhiệt. Ngay cả gà đẻ trứng ở một góc cũng trở nên điếu díu, kêu lên, vừa dùng lực hạ nhiều trứng gà. Ức lòng này nữa nha, giúp một tay rút gần. Ta tới gọn nó, làm thành tôm hùm sashimi. Tiểu Bạch, nhổ sạch lông con gà kia một chút, nhớ chặt phao câu gà. Nêm nếp, thêm củi lớn. Một cá lớn như vậy, chọn hấp là được rồi. Rất thơm. Hòa Phượng cười sờ đầu Long Nhi, khen. Xem như các người có tâm, biết mang nhiều thức ăn về như vậy. Không tệ. Long Nhi cười hì hì híp cả mắt. Chẳng mấy chốc bên trong tứ hợp viện đã có lớp lớp sương mù vần quanh. Có mùi thơm nổi lên, khói bếp bay cao. Tranh thủ thời gian dọn bàn đi, bắt đầu đưa thức ăn lên. Đĩa sashimi đã tới, thịt gà xiên nướng tới, bào ngư hấp tới, thịt ba ba kho tàu tới. Từng loạt món ăn lên bàn giống như tỏa ra đủ loại màu sắc. Trong nháy mắt chiếu sáng mảnh không gian này, một tổ khí thức đạo vận hiển hóa đã xa xa không phải tiên cảnh, có khả năng hình dung. Wow, cái sashimi này thật là mỏng à. Quả thực giống như trong suốt vậy, mềm, mềm, ăn thật ngon. Thơm quá, tranh thủ thời gian tới nếm thịt ba ba kho tàu một chút đi. Món này rất ngon, mọng nước và hương vị rất tuyệt. À, cho cướp xiên nướng của ta này. Chưa, chút cho ta. Chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, hoàn toàn tương phản với sự náo nhiệt trong tứ hợp viện. Nơi này chỉ có một bóng người đang khoanh chân ngồi chịu đựng lấy từng cơn gió lạnh thổi tới. Giang Lưu nhìn về phía trên Lạc Tiên Sơn Mạch, bên trong đôi mắt mang theo sự kiên định và thành kính. Hắn ngồi chỗ này suy nghĩ thật lâu, càng kính nể vị cao nhân trong miệng lão giả kia hơn. Có thể làm cho loại cường giả này cam tâm tình nguyện gọi là cao nhân, đồng thời kính nể từ đáy lòng, vậy người trên ngọn núi này chỉ sợ, khó có thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng lại biết ra ra mình cũng chỉ cung kính với cửu đại chí tôn trong truyền thuyết. Cao nhân trên ngọn núi này rất có thể là tồn tại, có thể so với cửu đại chí tôn. Gia Gia từng nói con đường tu đạo phải thành tâm, nhất định phải có ý chí, ta không thể tới cửa quấy rầy cao nhân. Vậy ta ở ngay dưới chân núi này, cuối cùng sẽ có cơ hội. Dứt lời, trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ kiên định, mang theo trường kiếm, chậm rãi đi tới một thân cây, đưa tay, vung chặt vào. Hắn chuẩn bị chặt xuống một số gỗ làm căn nhà gỗ ở dưới chân núi của cao nhân. Giang Lưu cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại phản chấn, khiến tay hắn tê dại. Cái này cũng xem như thôi, quan trọng là cái cây trước mắt, thế mà ngay cả vỏ cũng không bị phá. Trên thân cây chỉ xuất hiện một vết hằn nông. Điều này, sao có thể? Giang Lưu rơi vào trong trạng thái nghi ngờ bản thân. Bản thân mình tuy rằng bị thương, nhưng tu vi còn chút, làm sao ngay cả một gốc cây bình thường cũng không chặt nổi. Hắn nhướng mày, không tin ta, lại cắn răng vung kiếm chém vào một phát nữa. Chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch lập tức có thêm một chàng trai đẹp trai đang dùng kiếm chặt tay không ngừng. Bên trong tứ hợp viện, sắc trời đã dần ảm đạm xuống, mọi người ăn uống no đủ, trên mặt đều nở ra nụ cười thỏa mãn, nửa năm tiêu hóa lấy thức ăn trong bụng. Lòng Nhi nếp nếp đang nằm xuống, dùng tay xoa lấy cái bụng nhỏ tròn vo của chính mình mở miệng. Ăn no quá, no quá, rất lâu rồi không có cảm giác thỏa mãn như thế này. Từ sau khi rời khỏi tứ hợp viện, các nàng ngoại trừ ăn chút linh quả ra, căn bản không ăn nổi thứ gì khác. Mỗi lần vừa nghĩ tới những món ăn Lý Niệm Phàm làm, trong lòng như nhột như mèo kêu. Lần này cuối cùng cũng được ăn no đã đời, thoải mái. Ngay vào lúc này cần uống một chén rượu nho tới hỗ trợ tiêu hóa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, để cho các ngươi nếm thử rượu nho mới nhất mà ta nghiên cứu, có tác dụng an thần hỗ trợ trong việc ngủ và công hiệu dưỡng da. Đôi mắt Long Nhi lập tức sáng lên chờ mong nói, ca ca loại rượu này có thể uống không? Lý Niệm Phàm cười, Tiểu Hoài Tử có thể uống chút, tuy nhiên không được tham rượu. Tiểu Bạch, lấy ly rượu nho ngon phủ đầy bụi của ta tới, mang dạ quang bôi lên cho chúng ta. Tuân lệnh chủ nhân. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sau, một vò rượu cỡ nhỏ đã được Tiểu Bạch mang tới, sau đó lấy ra dạ quang bôi trong suốt như mỹ ngọc, bày ra trước mặt mọi người. Lúc này sắc trời đã có chút lờ mờ, dạ quang bôi như cái tên của nó, còn quẩn quanh một lớp ánh sáng thánh khiết. Mọi người có thể nhìn thấy cái chén này đang tỏa sáng ánh sáng mông lung, vô cùng xinh đẹp. Rượu nho màu tím phát ra ánh sáng lộng lẫy, đổ từ trong vò rượu ra rơi vào bên trong dạ quang bôi, lập tức hỗ trợ lẫn nhau để cho người ta không nhịn được muốn chìm đắm vào trong đó. Đồng thời, mùi rượu phiêu tán mà ra, thẩm thấu vào ruột gan, có chút chua chua, trong lòng ngọt ngào, còn chưa uống cũng đã làm mồm miệng người ta lưu, hương. Dạ quang bôi không lớn, nhưng nhìn rượu ngon trong chén giống như thấy được toàn bộ tinh không. Dưới ánh trăng, Lý Niệm Phàm nâng chén cười nhịn không được nói. Rượu ngon uống với dạ quang bôi, quả nhiên là sự kết hợp đẹp và hài lòng. Mọi người cạn ly! Cạn ly! Long Nhi không kịp chờ đợi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên đỏ bừng, từng giọt rượu chảy xuôi. Toàn thân khiến pháp lực của nàng theo đó mà sao động. Trong bất chi bất giác đã bắt đầu tự giác vận chuyển. Từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ, một lần hành động vượt qua bình cảnh to lớn đã tới chuẩn thánh. Niệm niệm thì tu luyện thiên thôn ma công, có thể thôn vệ vạn vật trong thế gian tới tu luyện. Vốn đã có năng lực tiêu hóa rất mạnh đối với linh khí. Trong thời gian từ trước tới nay, tu vi của nàng đã đuổi kịp Long Nhi. Lúc này rượu nho chảy vào toàn thân, được thôn vệ nhanh chóng, tu vi cũng bước vào chuẩn thánh. Thực thần thì nhấm nháp mùi vị rượu một cách tinh tế, cảm nhận lên mỹ thực chi đạo trong rượu nho. Ngon. Trong khoảng thời gian này, hắn ở tứ hợp viện đặt tích lũy được rất nhiều, cảnh giới đề cao giống như hỏa tiễn, mỗi ngày một dạng. Lúc này, pháp lực của hắn cuộn trào, từ chuẩn thánh sơ kỳ đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Trong cơ thể Tần Mạn Vân, tư đồ thấm tích lũy cũng như bị thuốc nổ, bị chén rượu này nhóm lên lập tức nổ tung, một lần thành công bước vào chuẩn thánh đỉnh phong. Đa chỉ Hỏa Phượng cũng là khuôn mặt nhỏ dâng lên chút ửng đỏ, pháp lực quanh thân cùng với cảm ngộ đại đạo được cột rửa một lần nữa. Một sóng nhiệt hiển hiện, bên cạnh trong cơ thể trở nên ngoa ngoe muốn động. Chuẩn thánh đều chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba loại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng có, thậm chí còn chi tiết hơn. Bởi vì cảnh giới càng lên cao, bình thường chỉ cần chênh lệch chút xíu thì cũng đã là hào trời rồi. Đa chỉ Hỏa Phượng sớm đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng là cảnh giới thiên đạo thực sự là quá khó khăn, lúc này cuối cùng có thể chạm tới bình cảnh, hy vọng đang ở trước mắt. Rõ ràng chỉ là rượu nho, nhưng một chén vào bụng, mọi người lại đều sinh ra một chút men say. Bọn họ lắc lắc dạ quang bôi trong tay, nhìn vào giò rượu kia một chút, trong lòng sợ hãi thán phục. Dạ quang bôi này chính là hỗn độn chí bảo, kết hợp với rượu nho này quả thực chính là phối hợp khó có thể tưởng tượng. Sau khi uống xong, có thể dẫn đạo hoàn hảo nội tình bên trong và kích thích tiềm lực ở độ lớn nhất. Cao nhân thực sự là vĩ đại, mỗi một loại rượu được sản xuất đều có công hiệu nghịch thiên. Cao nhân lấy ra loại rượu này cho chúng ta uống, chính là vì kích phát tiềm lực giúp chúng ta đột phá bình cảnh, quá tốt đối với chúng ta. Hỗ trợ tiêu hóa hóa ra là ý tứ này. Rượu này dễ uống, mang tới cảm giác cao cấp. Niêm niêm nếm vào môi của mình, dư vị vô cùng, mong đợi nói, ca ca ta có thể uống thêm một chén không? Đã nói không được tham rượu. Lý Niệm Phàm ngừng chút cười, có điều hôm nay cao hứng, uống nhiều chút cũng không sao. À, ca ca là tốt nhất. Long Nhi và Niêm Niếp lập tức bắt đầu hoan hô, mỗi người một bên dùng sức ôm đùi Lý Niệm Phàm dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào. Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng ngời chiếu xuống muôn nơi. Dạ quang bôi kết hợp với rượu nho, tình cảnh này lại quả nhiên để cho người ta không thể không say mê, nhịn không được uống thêm mấy chén. Đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của Long Nhi và Niếp Niếp đã đỏ bừng một mảng, còn mắt cũng không mở ra được, bên trong miệng ục ục lải nhải, bắt đầu nói nhảm. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân cũng đứng không vững, dùng tay đỡ đầu, khuôn mặt đê mê, hoàn toàn chính là dáng vẻ người đẹp say rượu dưới ánh trăng, làm cho người ta dễ phạm tội. Thực thần miễn cưỡng đứng dậy chắp tay với Lý Niệm Phàm. Hà Thánh Quân đại nhân, sắc trời không còn sớm, tiểu thần cáo từ. Lý Niệm Phàm không thể không nhắc nhở. Ừ, chú ý an toàn, say rượu cưỡi mây phải cẩn thận. Thánh Quân đại nhân yên tâm. Thực thần vỗ ngực đảm bảo, đi ra khỏi tứ hợp viện, mũ trên đầu đều có phần lạc lối, siêu siêu vẹo vẹo đi xuống chân núi. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh bừa bãi hỗn độn bên trong không nhịn được lắc đầu cười nói. Hai cái tên tiểu nát rượu này, tiểu lượng không được, vậy mà còn thích uống rượu đều say tới không biết gì. Có điều tối nay nhất định có thể ngủ rất say. Mọi chuyện tốt. Ôm Long Nhi nếp nếp trở về phòng, lại đỡ Tư Đồ Thấm Tần Mạn Vân về phòng. Lúc này Lý Niệm Phàm mới mang Đắc Kỳ Hỏa Phượng trở về phòng ngủ đây. Chân núi, Giang Lưu vẫn như cũ đang sắn tay áo, hì hục dùng kiếm chém vào thân cây. Trải qua sự cố gắng trong một ngày, chỗ kia cuối cùng phá vỡ một chút vỏ, chém ra một đường vết rách. Đúng lúc này hắn nghe được một tiếng ngâm nga, dương mắt nhìn lại thì một người đàn ông mập mạp toàn thân đầy mùi rượu đang ngâm nga một bài hát, lắc lư ung dung đi xuống núi. Trong lòng hắn giật mình, người đi từ trên núi xuống. Thực thần cũng nhìn thấy hắn, con mắt say rượu đánh giá Giang Lưu, không thể nín được. Tiểu tử, dáng vẻ chặt cây của người rất giống Ngô Cường à, có muốn ta giới thiệu người một công việc trên mặt trăng không? Giang Lưu lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất cung kính. Vãn bối Giang Lưu, nghe nói trên núi này ẩn chứa cơ duyên đặc biệt tới đây chờ cao nhân, thành tâm muốn bái cao nhân làm sư phụ, khẩn cầu tiền bối dẫn tiến. Tới đây bái sư. Thực thần lắc đầu bị chọc cười, ảo tưởng không thực tế cỡ nào, chưa nói việc được cao nhân thu làm đồ đệ, chính là có thể bên cạnh cao nhân học một chút thôi, cũng đã không thể tưởng tượng, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đôi mắt Giang Lưu đột nhiên sáng lên. Biện pháp gì? Chó giáp phải rồi. Giọng điệu thực thần rất chắc chắn nói tiếp. Ta chẳng qua chỉ là một tên đầu bếp nhỏ đi theo bên cạnh cao nhân. Nhưng người biết ta vừa từ chỗ cao nhân ra uống vào chính là rượu gì không? Giang Lưu lắc đầu. Hỗn độn trí bảo làm chén đựng lấy tiên nhưỡng tuyệt thế sản xuất ra từ hỗn độn đinh quả. Chỉ một chén thôi đủ để dẫn động gió tanh mưa máu trong toàn bộ hỗn độn. Thực thần men say mông lung gật gù đắc ý, há to miệng nói. Người nhanh tới, bà ta bằng lòng kể cho người nghe. Vẻ mặt Giang Lưu hiện vẻ cổ quái, theo bản năng hơi lùi về sau một chút. Cảm thấy thực thần đang nói lời say, đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ hão huyền. Thực thần mỉm cười không sao cả, dưới chân xuất hiện đám mây bay lên thiên cung. Bay được nửa đường xoay người thuận miệng. Xem mà ngươi giống Ngô Cương, ta cho ngươi một lời khuyên. Nếu như quả thực gặp cao nhân, tuyệt đối đừng giống như vừa rồi nhìn thấy ta đã quỳ xuống. Cao nhân cực kỳ không thích như vậy đấy. Nhớ đấy, nhớ đấy. Ngày hôm sau, đó là một bữa sáng thịnh soạn. Đột nhiên có hai bữa ăn thịnh soạn liên tục, lập tức có cảm thấy ăn không tiêu, dinh dưỡng thực sự là quá cao. Bởi vậy Lý Niệm Phàm cảm thấy hứng thú, lập tức quyết định. Đi, chúng ta đi dạo chút. Long Nhi và Niếp Niếp lập tức chấn động tinh thần. Đi ra ngoài chơi. Ở bên trong nhận biết của các nàng, đi dạo tương đương với đi ra ngoài chơi. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười. Chỉ là đi dạo và ngắm phong cảnh mà thôi. Cao nhân làm ra quyết định này, những người khác tự nhiên sẽ không có dị nghị, không hẹn mà cùng nở ra nụ cười tươi. Thật ra từ lần đi hưởng tuần trăng mật lần trước trở về, mọi người một mực ở lại trong tứ hợp viện. Nghĩ tới cũng đã rất lâu rồi chưa ra khỏi cửa. Tần Mạn Vân đánh đàn, Tư Đồ Thấm luyện chữ, một bực giống như khắc khổ luyện tập, vẫn rất nhàm chán. Ây da, ra ngoài chơi! Long Nhi Nếp Nếp vui vẻ hoan hô mừng rỡ. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười. Đừng cao, thu thập chút, mang theo giá nướng, giữa trưa chúng ta làm đồ nướng ngoài trời một chút. Chẳng mấy chốc mọi người đã thu thập xong xuôi cùng nhau đi ra khỏi tứ hợp viện. Lúc này sắc trời còn sớm, đêm qua vừa rơi xuống một trận mưa xuân. Toàn bộ khung cảnh xung quanh đều giống như vừa được tẩy rửa, hiện ra nét tươi xanh, mát mẻ. Trên mảnh lá xanh nhạt dính đầy giọt nước, tràn ra đầy sinh cơ. Trong không khí, mùi bùn đất quanh quẩn hương hoa khiến cho tinh thần của người thanh thản. Mọi người cũng không có đi đâu xa, là bên trên Lạc Tiên Sơn Mạch. Một mảnh non xanh nước biếc này, đương nhiên một nơi thích hợp để đi dạo. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, ta tương đương so với sống ở một nơi danh lam thắng cảnh. Đi trong rừng, bước trên nền đất xốp mềm, với tiếng côn trùng chim chóc bên tai, để cho tinh thần của người ta không tự chủ trở nên thư thái gần gũi với thiên nhiên hơn. Đúng vào lúc này, ánh mắt Lý Niệm Phàm chính xác nhìn về một cái cảnh tượng cạnh đó không xa. Bên trên một gốc cây, có một con chim nhỏ đang nhìn chăm chăm vào một con côn trùng trên cây, sau đó nuốt vào trong bụng. Tư Đồ Thấm không thể không nói, sáng sớm chim có con trùng ăn, con chim này xem như là đứng hàng đầu trong các loài chim. Có phải như vậy không? Ánh mắt Lý Niệm Phàm hơi lóe lên, cười nhìn vào người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Tư Đồ Thấm tỷ tỷ nói rất hay à. Một bước đi đầu, từng bước đi đầu, con đường thủ đạo cũng là như thế. Niếp Niếp Long Nhi mở miệng không chút nghĩ ngợi. Những người khác suy nghĩ một chút không phát hiện cái gì. Đát Chỉ tò mò hỏi. Công tử cảm thấy thế nào? Các ngươi chỉ thấy được một mặt của sự vật, thế nhưng không nghĩ tới điều này với côn trùng mà nói thì đại biểu chính là cái gì không? Lý Niệm Phàm ý vị sâu xa tiếp tục. Cần biết, sáng sớm con trùng bị chim ăn. Lại lấy ví dụ, bây giờ ta bắn con chim này xuống làm thành đồ nướng. Vậy buổi sáng con chim này còn tốt không? Cái này... Tất cả mọi người sững sờ lập tức được điểm tỉnh. Bởi vì bọn họ xuất phát từ địa vị cường thế cho nên theo bản năng đứng vào vị trí của con chim. Từ đó không để ý tới con côn trùng nhỏ yếu. Tần Mạn Vân tâm niệm chuyển nhanh âm thầm suy nghĩ lấy. Cao nhân đây là đang nói cho chúng ta biết, chuyện nào cũng có hai mặt của nó, đạo tốt hay xấu cũng nên phân chia đối tượng và thời cơ. Tư Đồ Thấm thì đại não hơi trống rỗng, kinh thán không thôi. Cao nhân chính là cao nhân, mỗi một câu tùy ý cũng khiến người ta tỉnh ngộ, ta có thể cảm nhận trong đó ẩn chứa thâm ý cực lớn, mặc dù không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng cảm thấy có được lợi ích không nhỏ. Đát Kỳ và Hỏa Phương đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Rõ ràng là cùng một cuộc gặp gỡ, nhưng thân phận con mồi và thợ săn trao đổi. Ý nghĩa ẩn chứa lại hoàn toàn khác biệt. Cao nhân đây là đang mượn nhờ con chim và côn trùng tới biến tướng để điểm tới chúng ta chuyện liên quan đến cổ chi nhất tộc sao? Nhân loại giống như con côn trùng kia, cổ chi nhất tộc giống như con chim. Đây chỉ là một nhạc đệm. Lý Nhậm Phàm thậm chí không để trong lòng, nhưng khắc sâu vào trong lòng mọi người. Đáng giá để bọn họ cân nhắc, đi lại. Cân nhắc, càng cân nhắc thì càng cảm thấy vô cùng tinh thâm. Nói tóm lại chính là cao nhân thật lợi hại. Trong khu rừng này đều là dã thú và yêu thú, rắn côn trùng chuột kiến tự nhiên cũng có không ít. Có điều đối với Lý Niệm Phàm bây giờ mà nói tự nhiên chỉ là cảnh đời nhỏ. Một đường đi tới giống như đi dạo trong công viên ngắm động vật hoang dã, tinh thần sảng khoái. Đi vòng một vòng, mọi người dừng lại ở bên một con suối nhỏ, dựng giá nướng lên, ngồi bên trên những tảng đá bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời. Muốn ăn cái gì cũng được, chỉ cần lấy nhân liệu tại chỗ, lão hổ, sư tử, các loài thú rừng khác được xiên vào nướng, quả là thú vị. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút hơi ngán đối với việc ăn thịt. Bữa này chỉ tập trung ăn các thức ăn chay. Tay cầm một cái bó súp lơ, tay phải cầm một bó rau hẹ, rắc lên chút thì là vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, vừa ăn, thấy ngon miệng. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm sững sờ ánh mắt rơi trên một người ở thân núi. Nhìn không được kinh ngạc. Ồ, chỗ đó lại có một thiếu niên đang đốn cây. Là hắn. Long Nhi ngẩng đầu mở miệng. Hôm qua chúng ta thấy hắn bị người đuổi giết, cứu được hắn một mạng. Về sau hắn đi theo chúng ta tới nơi này, không nghĩ tới thế mà còn chưa đi. Niếp Niếp mở miệng. Nhà của hắn hình như không còn, đây là đang đốn cây cho xả giận sao? Hả? Là như vậy sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào thân ảnh kia thuận miệng. Chờ ăn xong rồi chúng ta đi xem chút. Tuy nói nơi này là địa bàn công cộng, nhưng dưới núi đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Chính mình làm gì cũng phải tìm hiểu một chút, để cho trong lòng có một cái ngọn nguồn. Không bao lâu sau mọi người thu dọn các thứ thì cùng nhau chậm rãi đi về chân núi. Trong khu rừng, tiếng đốn củi vang lên thanh thúy kéo dài mãi không thôi, rất có nhịp điệu. Cái bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng, dáng vẻ đốn cây quả thực có chút giống như người máy. Đợi khi tới càng gần, Lý Niệm Phàm không nhịn được mà lắc đầu, quả quyết định nghĩa người này là một con gà. Người này đốn cây rõ ràng đã được một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng mới chỉ đốn ra một vết lớn chừng bàn tay. Hơn nữa hình dạng không ngay ngắn, mảnh gỗ vụn rơi xuống xung quanh so với cái cây lớn trắng kiện này mà nói thì chẳng qua chỉ là rách một vỏ mà thôi. Mỗi lần chém vào cũng chỉ vạch ra một vết nhỏ, Yếu, quá yếu. Ngay cả tư thế chặt cũng không thống nhất, tư thế cầm kiếm chặt sai, lực không đều. Cứ thế này thì cần phải tới ngày tháng năm nào mới có thể chặt đứt được cây này. Lưu Giang nghe thấy tiếng bước chân, động tác chặt cây hơi dừng lại một chút nhưng đầu lại. Khi thấy mọi người thì lập tức đại não vang vọng lên, trong lòng rung động điên cuồng. Lòng Nhi nếp nếp thì hắn tự nhiên nhận ra, nhưng mà người khác thì hắn đều biết là không tầm thường, tuyệt đối không phải người thường. Trong nhóm người này hắn mơ hồ thấy vị thiếu niên ở giữa kia cầm đầu. Xem như không phải cao nhân thì chắc cũng có là người liên quan với cao nhân. Hắn vội vàng thả trường kiếm xuống bước nhanh tới, vừa chuẩn bị quỳ xuống. Có điều, nghĩ tới lời nói tối qua của thực thần lập tức ngưng lại, đổi làm một cái đại lễ cung kính chân thành. Vạn bối Giang Lưu, bái kiến các vị tiền bối. Lý Niệm Phàm đánh giá hắn một phen, quần áo rách dưới, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng phong trần mệt mỏi lại suy yếu. Khẽ gật đầu hỏi, xin chào ngươi, ta gọi Lý Niệm Phàm, không biết vì sao lại đốn cây ở chỗ này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này mình có hơi mệt, đọc nó cứ bị đứt hơi. Quý vị thông cảm với mình. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.